Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2345, nửa bước đảo tổ tăng lên thẻ một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm là Ayên Nộ chân quân cùng Phúc Hải chân quân biến sắc, mà tại thời khắc này, chung quanh bọn họ xuất hiện biến hóa, hai người thân hình bị chuyển rời đến một chỗ hư không bên trong. Thiên ma chi liên, thiên ma chi thủ, thiên ma câu hồn, ba đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không xuất hiện. Sau đó từng đạo sợi xích màu đen ở trong hư không xuất hiện, bao phủ chung quanh bọn họ. Theo xiềng xích xuất hiện, một cái đen nhánh bàn tay lớn theo hư không bên trong hiện lên, hướng về hai người chộp tới. Tại bàn tay này về sau, từng đạo vô hình ba động, tràn vào đến thần hồn của bọn hắn bên trong. Xuất thủ cấp tốc, không cho thiên nộ chân quân bọn họ cơ hội phản ứng. Thiên nộ chân long tượng, giống. Thì tại những cái kia xiềng xích phối hợp bàn tay lớn, tinh thần công kích thời điểm, cái kia thiên nộ chân quân gầm nhẹ một tiếng, tại phía sau hắn hiện ra một đầu to lớn cổ giống như gầm nhẹ, đem những công kích này toàn bộ chấn vỡ. Lục ma lão quái, ngươi dám công kích chúng ta, thiên nộ chân quân gầm nhẹ, trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen chiến chùy hướng về hư không oanh kích. Hư không chấn động. Đánh lén bọn họ lục ma lão quái thân hình hiện lên. Phúc Hải nhất kích, ngay tại cái kia lục ma lão quái hiện thân trong tích tắc, Phúc Hải chân quân xuất thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phát tán bành trướng hơi nước trường thương xuyên thấu hư không, hướng về cái kia lục ma lão quái công kích đi qua. Nhưng là thanh trường thương kia giữa đường thời điểm, bị một cái khô cạn đại tay nắm lấy, bóp nát. Thiên khốc lão nhân thân hình tùy theo hiện lên. Thiên khốc lão nhân, lục ma lão quái, các ngươi xuất hiện ở đây là có ý gì? Thiên nộ chân quân nhìn lấy xuất hiện thiên khốc lão nhân cùng lục ma lão quái, sắc mặt âm trầm. Đương nhiên ánh mắt chủ yếu tập trung ở thiên khốc lão nhân trên thân. Lục ma lão quái, không phải bọn họ người của trưởng lão hội. Quảng cáo, có ý tứ gì, cái này còn không rõ ràng sao? Chính là chúng ta đến đưa hai vị lên đường. Để cho các ngươi cùng còn lại hai vị chân quân đoàn tụ. Lục ma lão quái nhìn lấy hai người, ánh mắt âm ngoan nói. Thiên khốc lão nhân, xem ra ngươi là muốn tại trưởng lão hội phía trên càng tiến một bước. Thiên nộ chân quân nhìn lấy thiên khốc lão nhân nói. Đây là cơ hội của ta, ta đương nhiên cần phải nắm chắc. Thiên nộ chân quân ngươi cứ nói đi. Thiên khốc lão nhân nhìn lấy thiên nộ chân quân nói. Là ta cũng sẽ nắm chắc. Nhưng là chỉ bằng hai người các ngươi muốn lưu lại chúng ta căn bản liền không khả năng. Thiên nộ chân quân tại lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú lên hư không chung quanh tình huống, nhưng lại không có cảm giác được cái gì, khẽ chau mày. Thiên khốc lão nhân, muốn giết ta nhóm, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Lúc nói chuyện, cái kia Phúc Hải chân quân xuất thủ trước, bàn tay nâng lên, vô tận nồng đậm màu đen ma khí hình thành sóng biển hướng về thiên khốc lão nhân mà đi. Nhìn lấy như tình huống như vậy, thiên khốc lão nhân sắc mặt lạnh lẽo. Phúc Hải chân quân, thực lực của ngươi so với ta, kém quá nhiều, giết ngươi ta đều không cần mấy hiệp. Thiên khốc lão nhân bàn tay nâng lên, một quyền đánh ra. Nắm đấm xuyên thấu sóng biển, hướng về đối phương bao phủ mà đi. Phúc Hải chân quân sắc mặt đại biến, thân hình lui về phía sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt màu đen thuẫn bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuẫn bài xuất hiện một cỗ lực lượng hùng hậu ba động theo trên tấm chắn phát ra. Thực lực của ngươi so với ta mạnh, nhưng là ngươi có thể đánh phá ta cái này thiên chi khung thuẫn sao? Phúc Hải chân quân lạnh giọng nói. Oanh, tại lúc nói chuyện, thiên khốc lão nhân nắm đấm đánh vào cái kia trên tấm chắn, nhưng lại bị thuẫn bài lực lượng ngăn cản, một kích phía dưới không có đối Phúc Hải chân quân tạo thành thương tổn. Nhưng là hắn nắm đấm lại không có đình chỉ, vô tận lực lượng tràn vào nắm đấm bên trong, cùng cái kia thuẫn bài đụng vào nhau. Thế tất yếu áp cái kia thuẫn bài một đầu, nhưng là bất kể hắn quyền lực bạo phát như thế nào, Phúc Hải chân quân tấm chắn trong tay đều yên ổn ngăn cản thiên khốc lão nhân công kích. Mặc kệ ngươi như thế nào, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy phá hư ta thuẫn bài. Phúc Hải chân quân cười lạnh nói, phá cái thuẫn của ngươi. Ngươi cho rằng ta thật muốn phá cái thuẫn của ngươi sao? Thiên khốc lão nhân cười lạnh nói. Không tốt, Phúc Hải cẩn thận, đang cùng lục ma lão quái rằng co thiên nộ chân quân tốt giống nghĩ đến cái gì? Quát khẽ nói. Nhưng là tại hắn lên tiếng thời điểm, cái kia Phúc Hải chân quân sau lưng không gian xuất hiện một cái khe, một bóng người xuất hiện, một trường vỗ tại Phúc Hải chân quân phía sau lưng. Một cỗ mênh mông hấp lực tại trong tay đối phương xuất hiện. Phúc Hải chân quân nhất thời cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không bị khống chế giống như bên ngoài tiết ra, ánh mắt hướng về sau lưng nhìn lại. Vệ Không lão nhân, ngươi, Phúc Hải chân quân không nghĩ tới xuất thủ đánh lén hắn Vệ Không lão nhân. Không muốn kinh ngạc, thời điểm chiến đấu, không nên quá tự tin chính là cái này xuống tràng. Tô Hảo lúc nói chuyện hấp lực tăng lớn, cái kia Phúc Hải chân quân thể nội lực lượng cấp tốc khô kiệt, duy trì cái kia thiên chi không thuẫn lực lượng đều không có. Phanh, thiên chi không thuẫn bởi vì làm lực lượng giảm bớt bị thiên khúc lão nhân một trường oanh mở. Hô, lúc này thời điểm Tô Hảo nhấc tay vồ một cái, đem cái kia oanh ra thuẫn bài trực tiếp xiết trong tay. Sau đó đưa vào hệ thống không gian bên trong. Cái kia xuất thủ thiên khốc lão nhân, ban đầu vốn còn muốn thu lấy cái này thiên chi không thuẫn, nhưng là không nghĩ tới bị Tô Hảo trực tiếp lấy đi. Ánh mắt nhìn về phía Vệ Không lão nhân, Tô Hảo không để ý ánh mắt của hắn, đem Phúc Hải chân quân thân thể nội lực lượng toàn bộ hấp thu, đem thi thể của hắn tiện tay quăng ra. Tăng lên một số lực lượng, thực là không tồi. Tô Hảo trên mặt tràn đầy ý cười. Phúc Hải chân quân thực lực không có đạt tới phá toái tầng thứ, nhưng là cũng không bình thường, chính mình hấp thu, thực lực gia tăng một số. Đồng thời lần này hắn còn thu hoạch được một mặt không tệ thuẫn bài. Cũng không để ý cái kia thiên khốc lão nhân thần thái. Phía dưới các ngươi cần phải đối phó thiên nộ chân quân. Tô Hạo nói ra, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, hắn bên này đã giết chết Phúc Hải chân quân, chỉ còn lại có thiên nộ chân quân, lục ma lão quái cùng thiên khốc lão nhân hai người liên thủ hẳn là có thể cầm xuống thiên nộ chân quân. Hắn cũng muốn theo lần này trong chiến đấu, cảm giác một chút thiên khốc lão nhân cùng lục ma lão quái thực lực. Vệ Không lão nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không xuất thủ? Lục ma lão quái nhìn lấy Vệ Không lão nhân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trầm mặc không nói, đứng ở một bên không nhúc nhích. Trong lòng thì là bắt đầu đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm triệu hoán nhân vật nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ. Nghe được tin tức này, Tô Hạo nguyên bản bình thản tâm, bắt đầu sóng gió nổi lên. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà thu hoạch được một tấm triệu hoán nhân vật nửa bước đạo tổ tăng lên thẻ. Lần này tới đến không lộ a, Tô Hạo trong lòng cuồng hỉ. Nhưng là người khác vẫn đứng ở bên kia không nhúc nhích. Không gian cấm chế này cầm cự không được bao lâu, trước hết giết thiên nộ chân quân. Thiên khốc lão nhân lúc này sắc mặt cũng là âm trầm, vừa mới Tô Hạo thế nhưng là cướp đi thuẫn bài, còn hấp thu Phúc Hải chân quân lực lượng, có thể nói lần này Phệ Không lão nhân thu lợi đã lớn nhất. Chờ giải quyết hết thiên nộ chân quân, ra tay giết rơi Phệ Không lão nhân. Thiên khốc lão nhân truyền âm cho lục ma lão quái. Lục ma lão quái khi lấy được thiên khốc lão nhân truyền âm, chỉ là hung hăng nhìn thoáng qua Phệ Không lão nhân, thân hình hướng về cái kia thiên nộ chân quân công giết đi qua. Phúc Hải chân quân không phải quá trọng yếu, giết chết thiên nộ chân quân mới là trọng yếu nhất. Giết, thiên ma phệ hồn, bàn tay kết ấn, từng đạo khủng bố ma ảnh tại phía sau hắn hiện lên phóng tới thiên nộ chân quân. Thiên khốc lão nhân tay bên trong thì là xuất hiện một cái màu trắng đầu lâu. Bây giờ lúc này thời điểm, nhất định phải toàn lực xuất thủ, bọn họ bày ra cấm chế thời gian có hạn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.